Chiến thần Hào Môn, chương 1768, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất là, nhìn bọn họ di chuyển doanh địa, vòng lớn như vậy một mảnh đất, thậm chí không tiếc đầu nhập đại lượng tiền tài cùng nhân lực, đi tiến hành mở rộng. Điều này làm cho không ít người tuyệt không thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như đó là khối hoang mà, không có ai muốn đất hoang, bọn họ sẽ không lưu ý, nhưng có người ở Na mở rộng, đem mảnh đất kia lợi dụng, để bọn họ rất khó chịu rồi. Bọn họ sẽ không nguyện ý, làm cho Lệ Gia Quân đơn giản quật khởi, trở thành người thứ hai từ Nguyệt Dòng binh đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút phiền toái, lặng yên tới, đối với những người này, những phiền toái này, Lệ Tuyên Hoành là sớm đã có chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn liền một cái thái độ, cường ngạnh, hắn cường ngạnh, dưới đáy phân đội đội trưởng liền cường ngạnh, này phân đội đội trưởng cường ngạnh, tất cả dòng binh liền cường ngạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ai cũng sẽ không cho phép, có người tới phá hư bọn họ kiến tạo gia viên, vũ khí. Lệ Tuyên Hoành vận dụng đại lượng tài chính mua, nhân thủ, tiếp tục khuếch trương chiêu, lấy thanh danh của bọn hắn và khí thế, muốn gia nhập Lệ Gia Quân nhân, cơ hồ là tranh đoạt báo danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng Lệ Tuyên Hoành xác định, tạm thời biên chế nhân viên, không cao hơn 3.000, tiền của bọn hắn hữu hạn, 3.000 người, là hợp lý nhất phối trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người không ở số nhiều, mà ở tinh. Nhất là tại loại này trong hoàn cảnh, đồng tâm hiệp lực làm một chuyện hiệu suất, tuyệt đối sẽ không thấp. Mấy lần quấy rầy đều bị Lệ Tuyên Hoành trấn áp thô bạo lại đi. Tên của hắn, dần dần ở nơi này một mảnh vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai cũng biết, hôm nay Lệ Gia Quân đã đổi mới rồi gia chủ, cùng đi phong cách. Hoàn toàn bất đồng, càng là như vậy, người chung quanh, càng là khẩn trương, càng là lo nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy, là được người khác kiêng kỵ tồn tại. Lệ Tuyên Hoành lắc đầu, tự diễu nói, mấy ngày trước, bọn họ sợ rằng còn tưởng rằng, ta Lệ Gia Quân sẽ chết ở Tử Nguyệt Dòng binh đoàn trong tay. Hiện tại thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này hắn đều có dự liệu được. Tài nguyên thì nhiều như vậy, có người nhiều sẽ có ít người, ai cũng không muốn cam làm người sau. Quan trọng nhất là tư lịch của bọn họ quá cạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như, chân chính thành quy mô thời gian. Bất quá chỉ có vài ngày mà thôi. Bọn họ liên hợp lại rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghiêm ngặt đang thương đạo. Thám tử trở về nói, chu vi 5 loại nhỏ dòng binh đoàn, đã lén lút thương lượng xong. Muốn liên hợp lại, ngăn cản chúng ta phát triển. Quá khứ đại gia tự mình chiến đấu, làm sao có thể cùng người khác hợp tác? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không nghĩ đến, Bọn họ dĩ nhiên tại trong khoảng thời gian ngắn, để những thứ này ẩn bên trong đối thủ. Nhịn không được liên thủ hợp tác rồi. Giang Ninh ngồi ở đó, nhìn hai cha con cái liếc mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy các ngươi muốn làm gì? Làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành nói, chúng ta bây giờ không có lựa chọn khác. Phải làm, một đường làm đến cuối cùng. Hắn nắm quả đấm một cái. Hơn nữa, chúng ta hẳn là thua một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiêu binh thất bại, loại tâm tính này, liền không thể ở Lệ Gia Quân Trung xuất hiện. Liên tiếp hai lần đánh thắng trận. Có ít người xác thực trên tâm tính có biến hóa. Chính là phi thường chuyện nguy hiểm. Lệ Tuyên Hoành hiện tại trưởng khống tất cả. Bao quát những người này tâm tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang tiên sinh. Ta hy vọng có thể để thăng Lệ Gia Quân thực lực tổng hợp. Hắn hít sâu một hơi. Sợ rằng. Được phiền phức cầu ca bọn họ xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lệ Gia Quân đối thủ chân chính. Dĩ nhiên không phải hiện tại những thứ này ngang ngược tàn ác. Mà ở trên phiến chiến trường này. Chân chính cự vô phách. Chức trách của bọn họ. Chính là bảo vệ cẩn thận hầm mỏ này. Tương lai đối mặt này đối thủ. Là ở khó tránh khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên bây giờ bắt đầu. Nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Làm cho Lệ Gia Quân có năng lực tự vệ. Có thể thủ được chính bọn hắn địa bàn. Có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh không nhiều lời. Cái này cũng là hắn có dự định. Muốn đạt được mục đích cuối cùng. Sự tình luôn là muốn từng bước một làm. Mới có ý tứ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.